Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3312, chương 3291. Chấn nhiếp, đem Mạc Thanh Vân đang bao vây ở giữa, không nhìn thấy Long Vận Hoàng Linh, hai bảy người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Cuồng Sa Văn Học Truyện Internet chợt, Hương Vận cùng Hương Yểm hai bảy người tự mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hướng phía Mạc Thanh Vân nhìn qua, Hương Vận trước tiên mở miệng, nói, Mạc công tử, Long Vận Hoàng Linh vậy đi chẳng lẽ bị ngươi đánh chết, nghe được Hương Vận cái này tra hỏi. Hương Yểm biểu căng thẳng, bày ra một bộ tùy thời xuất thủ tư thế. Tại đại gia khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một bộ hững hờ dáng vẻ, nói, không biết, ta đuổi tới nơi này thời điểm. Đã đem nó mất dấu. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Hương Vận cùng Hương Yểm hai người đều một mặt chất vấn, không quá tin tưởng hắn. Hương Yểm một mặt hoài nghi, nói, không có khả năng, mới chúng ta còn cảm ứng được, nơi này có kịch liệt tiếng đánh nhau, làm sao bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Mạc công tử, hy vọng ngươi thành thật bàn giao, miễn cho chúng ta đối ngươi bất kính. Hương Yểm thái độ này để Mạc Thanh Vân trong lòng một trận không vui, biểu thời gian dần trôi qua lạnh lùng xuống tới, nói, Hương Yểm công chúa, xin chú ý phần của ngươi, ta Mạc Thanh Vân như thế nào làm việc còn chưa tới phiên ngươi chỉ thủ họa cước. Đừng bảo là ngươi, cho dù là Hương Linh Hòa nữ hoàng ở đây, nàng cũng không có tư cách đối ta chỉ thủ họa cước. Mạc Thanh Vân cường thế thái độ, để Hương Yểm gương mặt xinh đẹp run lên, sắc mặt trở nên có một ít yếu ớt. Nàng lúc này mới nhớ tới, trước mắt người thanh niên này cũng không phải cái gì phổ thông nhân vật. Trước đó một lòng nghĩ bắt giết Long Vận Hoàng Linh, ngược lại là quên đi Mạc Thanh Vân phân. Hương Yểm mạo phạm, còn xin Mạc công tử không muốn ký trách. Tại Mạc Thanh Vân một câu làm kinh sợ, Hương Yểm thái độ đại chuyển, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân xin lỗi. Nhìn thấy Hương Yểm thái độ này, Mạc Thanh Vân sắc mặt mới tốt chuyển một chút, không tiếp tục đi để ý tới hắn. Tùy theo, tự quay đầu nhìn về phía Hương Vận, âm thanh lạnh lùng nói, các người cũng muốn động thủ với ta sao? Nghe Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hương Vận gương mặt xinh đẹp tinh bất định, sinh ra một cỗ mãnh liệt do dự. Động thủ, vẫn là không động thủ, trong nội tâm nàng rất phức tạp, không biết nên lựa chọn như thế nào tốt. Lúc này, tại Hương Vận trong lòng thời điểm do dự, Hương Thanh Y ba người đến. Nhìn thấy Hương Thanh Y ba người đến, Hương Vận nhìn thoáng qua Hương Yểm, cuối cùng vẫn không có lựa chọn động thủ, nói, Mạc công tử, chúng ta một đường truy ngươi tới đây, chủ yếu là lo lắng an toàn của ngươi, sợ ngươi gặp được Long Vận Hoàng Linh lại có nguy hiểm. Hương Vận câu trả lời này để Mạc Thanh Vân sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một chút, nói, kia để Hương Vận công chúa phí tâm. Mạc Thanh Vân mặc dù biết Hương Vận đuổi theo cũng không phải là ý này, nhưng khách thoáng tài vẫn là cần. Như thế, ta liền cáo từ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn cũng khó được cùng Hương Vận bọn người nói nhảm, trực tiếp cùng Hương Thanh Y ba người rời đi. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bóng lưng, La Khâm sát mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu, nói, kỳ quái, dựa theo Mạc Thanh Vân trước đó biểu hiện, hắn đối Long Vận Hoàng Linh cần rất bức thiết, làm sao lại bỗng nhiên từ bỏ truy kích? Mặt khác, mới hắn để cho người ta ngăn lại chúng ta, không phải là vì truy kích Long Vận Hoàng Linh, hắn thái độ này tựa hồ đối với Long Vận Hoàng Linh không cần thiết, chẳng lẽ nói hắn đã nghe xong La Khâm Sát phân tích. Hương Vận đám người thần chấn động, nghĩ đến một loại nào đó có thể. Long Vận Hoàng Linh bị Mạc Thanh Vân bắt giết, mặc dù kết quả này để bọn hắn rất khó tin tưởng, nhưng sự thật hẳn là dạng này. Hương Vận nghĩ đến điểm này, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên tự hiện ra vẻ kiên định. Nói, hắn đạt được Long Vận Hoàng Linh, không thể để cho hắn cùng Hương Hùng tụ hợp. Một khi hắn đem Long Vận Hoàng Linh cho Hương Hùng, tỷ thí lần này liền không có huyền niệm. Hương Vận lời nói rơi xuống, nàng liền là ảnh lóe lên, treo La Khâm Sát bọn người đuổi theo. Nhìn thấy Hương Vận đám người cử động, Hương Yểm bọn người một trận hai mặt nhìn nhau, nhưng vẫn là nhanh chóng đuổi theo. Đối với Hương Vận đám người truy kích, Mạc Thanh Vân cũng không hiểu biết. Bây giờ Long Vận Hoàng Linh đã tới tay, hắn cũng liền không có gì tốt nóng nảy, không nhanh không chậm hướng lối ra chạy tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Hương Thanh Y mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi: "Mạc công tử, đã Long Vận Hoàng Linh xuất hiện mà lại bị đánh cho thực lực giảm lớn, đây là cơ hội của chúng ta, chẳng lẽ cứ thế từ bỏ sao?" Hương Thanh Y cũng không biết rõ Long Vận Hoàng Linh đã bị Mạc Thanh Vân cầm xuống. Nghe được Hương Thanh Y như vậy tra hỏi, cười nhạt lắc đầu, nhưng cũng không có giải thích với nàng. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu, một cỗ to lớn kim sắc ảnh xuất hiện, rất nhanh lại biến mất không thấy. Cảm ứng được vừa rồi khí tức, Hương Thanh Y thần kinh hãi, nói: "Vừa rồi kia là, không tệ, chính là Long Vận Hoàng Linh." Gặp Hương Thanh Y đoán được, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, đối khẳng định gật gật đầu. Mặc dù đã đoán được, nhưng nhìn thấy Mạc Thanh Vân gật đầu khẳng định, Hương Thanh Y lập tức cả kinh không nhỏ. Trước đó tại ám thần hai người trong miệng, biết được Mạc Thanh Vân có bắt giết Long Vận Hoàng Linh biện pháp, nhưng nàng mi tâm là bảo trì chất vấn. Nàng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân vậy mà thật làm được, mà lại Mạc Thanh Vân bắt giết Long Vận Hoàng Linh tốc độ cực nhanh, nhiều nhất dùng không cao hơn nửa phút. Phát hiện này quả thực đem Hương Thanh Y cả kinh không nhỏ. Chợt nàng nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa cực lớn. Mạc Thanh Vân so với nàng tưởng tượng không thể nghi ngờ muốn cường đại, thần bí nhiều. Đối với Hương Thanh Y chấn kinh, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, trên mặt mang nụ cười hài lòng. Lần này tiến vào Đế Hoàng Lăng Mộ mục đích đã là viên mãn hoàn thành, không riêng bắt giết Long Vận Hoàng Linh, còn được đến rất nhiều Hoàng Vận Long khí, xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Yêu công chúa có thể liên hệ đến Hương Hùng sao? Tại Mạc Thanh Vân xem ra, chỉ cần cùng Hương Hùng hội hợp, hắn liền có thể rời đi. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Hương Thanh Y tự nếm thử liên hệ Hương Hùng, cùng bọn hắn tụ hợp cùng rời đi. Chỉ chốc lát, Hương Thanh Y gương mặt xinh đẹp khẽ biến, nói: "Liên hệ đến, bọn hắn liền tại phụ cận cách đó không xa. Xem ra bọn hắn quả nhiên không tới vòng trong." Cùng Hương Hùng bọn người liên hệ với Mạc Thanh Vân bọn người tự cùng bọn hắn tụ hợp, hướng phía bọn hắn chỗ địa phương tiến đến. Hương Hùng bọn người cách rất gần, ngay tại cách đó không xa thu bắt Hoàng Vận Long khí, cũng là công việc quên cả trời đất. Nhất là Hương Hùng, hắn để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn nhất, vậy mà đột phá đến thần vương cảnh. "Mạc công tử, tính tìm tới các ngươi." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người xem ra, Hương Hùng thần đại hỉ, biểu hiện được có một ít kích động. Trong lòng của hắn, Mạc Thanh Vân liền là chủ tâm cốt. Trước đó không cùng Mạc Thanh Vân tụ hợp, trong lòng của hắn rất không bình tĩnh, sợ hãi lúc nào cũng có thể sẽ bị đào thải. Cùng Mạc Thanh Vân khách vài câu, Hương Hùng tự lộ ra hiếu kỳ biểu, hỏi: "Mạc công tử, các ngươi hẳn là đi trong lăng mộ xung quanh, ở bên trong xung quanh có tìm tới Long Vận Hoàng Linh sao?" Nghe được Hương Hùng tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không che giấu, rất bình tĩnh gật đầu. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện, Hương Hùng thần kinh hãi, trong mắt chất đầy vẻ ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân thế mà thật tìm được Long Vận Hoàng Linh. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?"